Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc Thù Chi Huyện và Khương Tử Ký vốn chính là quen biết. Nếu Thù Chi Huyện khống chế được đóng quân ở huyện yên ổn, vậy cũng không cần ở trên quan đạo diễn một tuồng kịch như vậy. Khương Tử Ký ban đầu có thể mang theo nhân thủ cùng hàng hóa của hắn nghênh ngang vào thành, không nghĩ tới gặp phải Trình Khanh. Trình Khanh đã quấy nhiễu kế hoạch của đối phương một chút. Nàng đưa hàng hóa vào yên ổn, lại giữ Khương Tử Ký ở ngoài thành. Thù Chi Huyện thấy tình huống không đúng, không thể không tự mình hiện thân thu thập loạn cục. Trình Khanh có thể cảm giác được Thù Chi Huyện là thật sự muốn nàng nhanh chóng rời đi. Khương Tử Ký lại tưởng lưu nàng lại, không muốn để nàng mật báo Thù Chi Huyện là bị hát y ế p bức sao. Trình Khanh không quản được nhiều như vậy, nàng mệnh mọi người ném hàng hóa ở ven đường, cởi bỏ dây thừng trên xe, tất cả cùng cưỡi ngựa chạy trốn. Nếu ta đoán không sai, rất nhanh liền sẽ có người đuổi theo. Các ngươi tách ra đào tẩu, địch nhân muốn đuổi theo cũng không biết truy hướng nào. Bọn nhà dịch nguyện ý nghe Trình Khanh nói, mấy học sinh lại không chịu bỏ Trình Khanh chạy trốn. Trình Khanh hỏi Thiệu Nguyên Chí, ngươi dám mang theo đồng môn đi thành Lan Châu báo tin hay không? Bản quan mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, thân phận gì, cho dù là giả thành khất cái cũng phải hướng tới Lan Châu. Chờ các ngươi tới Lan Châu, liền đi phủ Nghiệp Vương. Thôi, ngạch cửa phủ Nghiệp Vương cao, các ngươi chưa chắc có thể tới gần. Đi y quán tìm Tiểu Bàn, nói sự tình huyện yên ổn cho nàng. Thiệu Nguyên Chí chưa bao giờ gánh vác trách nhiệm lớn như vậy. Mấy học sinh khác cũng vậy, được nhà Trình Khanh giao phó trọng trách, vừa sợ hãi vừa kích động, sôi nổi tỏ vẻ sẽ không cô phụ chờ đợi của Trình Khanh. Mọi người để lại hai con ngựa cường tráng nhất cho Trình Khanh và Võ Đại. Võ Đại là tuyệt đối không có khả năng rời đi bên người Trình Khanh. Muốn phân ra chạy trốn cũng chạy cùng Trình Khanh. Chờ mọi người đều cưỡi ngựa rời đi, Võ Đại mới hỏi Trình Khanh, thiếu gia sao lại giao trọng trách báo tin cho mấy học sinh? Không bằng để nha dịch đi. Trình Khanh trợn trắng mắt, liền với thân thể nhỏ yếu của bọn họ, có thể không lạc đường tìm đến thành Lan Châu đã không tồi. Ta bảo bọn họ nghĩ cách đi Lan Châu báo tin, là muốn bọn họ đừng cứng đối cứng với truy binh. Người C, H, E, T báo tin như thế nào? Chỉ cần mấy người Thiệu Nguyên Chí lãnh nhiệm vụ này, tổng sẽ nỗ lực sống sót. Về phần Trình Khanh, cũng không nghĩ tới chính mình đi báo tin. Thù Chi Huyện tưởng thả nàng đi, Khương Tử Ký khẳng định sẽ không đồng ý, rất nhanh sẽ có truy binh đuổi theo. Võ Đại hỏi Trình Khanh có nên trốn đến thôn xóm phụ cận hay không? Trình Khanh lắc đầu, nếu man nhân muốn tấn công huyện yên ổn, ngươi đoán bọn họ lẻn vào phía sau Lan Châu sẽ trốn ở nơi nào? Thôn xóm phụ cận vừa lúc giấu người, Trình Khanh chạy tới trong thôn, đúng là dê vào miệng cọp. Đi, chúng ta trở về yên ổn. Trình Khanh kéo dây cương quay đầu ngựa lại. Khương Tử Ký khẳng định không nghĩ tới nàng còn dám trở về. Hiện tại địa phương nguy hiểm nhất trái lại là an toàn nhất. Trình Khanh và Võ Đại vòng trở lại huyện yên ổn. Ở sau khi hai người rời đi, hiện trường có ba đợt người tới. Nhóm đầu tiên là mật thám Cẩm Y vệ. Trình Khanh trở về Tây Bắc hơn tháng 3. Lạc Thuân vẫn không yên tâm, vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm Trình Khanh. Trước kia nhìn chằm chằm Trình Khanh là muốn bắt khuyết điểm của Trình Khanh. Hiện tại nhìn chằm chằm Trình Khanh là sợ Trình Khanh bị ai hại. Lạc Thuân không nghĩ người ngồi ở trong nhà, nồi từ bầu trời rơi xuống, bóp mũi phái mật thám bảo hộ Trình Khanh. Ngày thường mật thám đều cách Trình Khanh rất xa, tuyệt không quấy nhiễu sinh hoạt của Trình Khanh. Chỉ khi Trình Khanh gặp phải nguy hiểm bọn họ mới có thể hiện thân. Hiện tại, Trình Khanh liền gặp được nguy hiểm. không chỉ có Trình Khanh, toàn bộ huyện yên ổn, thậm chí là Tây Bắc đều gặp phải nguy hiểm. Mấy thám tử bàn bạc một phen, quyết định binh chia làm hai đường. Một đường đi đến thành Lan Châu báo tin, một đường khác đi theo Trình Khanh lén quay về huyện yên ổn. Không chỉ có thể bảo hộ an nguy của Trình Khanh, còn có thể thử liên lạc với cẩm y vệ trong huyện yên ổn. Mấy thám tử cẩm y vệ sau khi phân công nhau hành sự, lại có một nhóm người đuổi tới. Những người này cưỡi ngựa, biểu tình trên mặt đằng đằng sát khí, đã hoàn toàn không thể che giấu. Dẫn đầu chính là hộ vệ bên người Khương Tử Ký. Hộ vệ dẫn đầu cười lạnh, tên họ Trình này quả nhiên lợi hại, không thể để hắn làm hỏng chuyện lớn của chúng ta, nhất định phải đuổi theo người đánh gục. Chỉ có người C, H, E, T mới có thể bảo mật. Thủ Chi huyện nói hợp tác cùng Đại Tề, rồi lại không chịu G, I, E, C quan viên Đại Tề. Có thể thấy được là vẫn có giữ lại. Người Hán quả nhiên không thể tin. Tùy Tùng nhìn dấu vết trên mặt đất nói đám người Trình Khanh không phải hướng tới một phương hướng chạy trốn. Phân công nhau đuổi theo. Không thể để cho bọn họ còn sống chạy đến thành Lan Châu. Rõ, nhóm người thứ ba đến muộn một chút. Thủ Tư Nam được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Cứ để hắn rời đi là được. Vì sao phải đổi hàng hóa của hắn? Người bên cạnh Thế Thù Chi huyện biện dài. Ai ngờ hắn sẽ tự mình áp giải quân Nhu đi Lan Châu. Số hàng hóa này quân Tây Bắc muốn, Man Nhân cũng cần. Hàng hóa từ dưới mí mắt Man Nhân đi qua. Dù Thủ Tư Nam không đổi hàng hóa, Man Nhân cũng sẽ không nhẫn nại mà cướp đoạt. Thủ Tư Nam đổi hàng hóa chính là nhắc nhở Trình Khanh phải chạy trốn. Đáng tiếc Thủ Tư Nam trong hấp tấp để lộ ra dấu vết, khiến cho Man Nhân hoài nghi. Man Nhân vẫn phái người đuổi theo. Hiện tại bọn họ cần đuổi ở trước Man Nhân mới cứu được Trình Khanh. Trước kia không dám xuất hiện ở bên người Trình Khanh. Nếu lần này sự thành, thân thế Trình Khanh sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Bọn họ cũng không cần lại trốn đông trốn tây, sợ mang đến phiền toái cho Trình Khanh. Sau khi Trương Tiên Sinh mất tích, bọn họ rất là hoảng loạn. Đặc biệt là khi thấy Trình Khanh đi theo thái tử do Ngụy Đế lập, hoàn thành đại điển đăng cơ. Trong bọn họ có rất nhiều người thật là nản lòng thoái chí. Thẳng đến khi có người cầm tín vật của Trương Tiên Sinh, một lần nữa liên hệ cùng bọn họ mới tính là sống lại. Điều động nhân thủ, phân công nhau hành động, nhất định phải đến trước Man Nhân. Người dẫn đầu hạ lệnh, những người khác nghe lệnh rời đi. Lúc này, Trình Khanh đã mang theo Võ Đại một lần nữa về tới phụ cận huyện yên ổn. Đi, chúng ta vòng một vòng, nghĩ cách trà trộn vào thành. Trình Khanh và Võ Đại ở nửa đường liền tìm người qua đường mua chút quần áo, cải trang một phen, lại giấu hai con ngựa ở chỗ hẻo lánh, ý đồ trà trộn vào thành. Nhưng cửa thành huyện yên ổn có thiết lập trạm kiểm soát, tưởng trà trộn vào thành thực sự không dễ. Trình Khanh đang đau đầu, trên quan đạo lại có mấy chiếc xe ngựa đi tới. Chiếc xe ngựa thứ nhất dừng lại ở bên người nàng. Màn xe bị nhấc lên, một cái đầu dò ra. Thế huynh, không ngờ gặp được Thế huynh ở đây. Mau mau lên xe, huy đệ chúng ta ôn chuyện một chút. Ngữ khí thiếu đánh lại kiêu ngạo như thế, Trình Khanh rất là quen thuộc. Đúng là Cốc Hoành Thái tiểu bá gia phủ Tĩnh Ninh bá. Nhưng Cốc Hoành Thái đã thật lâu không có ở trước mặt nàng bừa bãi như thế. Nói chuyện như bây giờ rõ ràng là cố ý diễn kịch. Cốc Hoành Thái tới huyện yên ổn, người này sẽ không vô duyên vô cớ rời khỏi Du Hiền. Là Du Hiền đã nhận ra huyện yên ổn có gì. Trong lòng Trình Khanh đại định, mang theo Võ Đại lên xe ngựa. Ngươi tới yên ổn làm cái gì? Cốc Hoành Thái so với Trình Khanh càng khiếp sợ hơn. Mật thám huyện yên ổn đã 3 ngày chưa đưa tin đến thành Lan Châu. Bồ Câu đưa tin không đến, Thiên Hộ đại nhân liền nói huyện yên ổn đã xảy ra chuyện. phái ta đến xem, cách Trương.